tất cả đều còn sống nhưng tinh thần ai cũng không tốt lắm, khóc khóc cười cười thậm chí có vẻ như muốn phát điện. Thật ra chuyện này vô cùng dễ hiểu. Ai bị một đống kiến biến dị đen thui bắt vào động, mỗi ngày đều bị bọn nó dùng miệng mớm thức ăn, duy trì mạng sống để sau này khiến chúa giao phối thì cũng phát điên hết. Trong những người còn sống sót này, đa số là người của Sở Hiên. Bởi vì chưa bị kiến mớm thức ăn nên tinh thần của 6 người thuộc hạ coi như không tệ, chỉ bị một ít hoảng sợ. Mấy người đàn ông khác hình như bị bắt mấy ngày rồi, một trong số họ chưa bị kiến mớm thức ăn đến lần thứ 2 đã hôn mê bất tỉnh. Tô Tô phát hiện ra một khuôn mặt tái nhợt có vẻ hơi quen trong mấy người đàn ông này. Vương Quân, Diệp Dục hô lên. Trước đây Vương Quân và Lý Oánh đi theo nhóm bộ đội đặc công của anh chém giết từ Đức Thành về đến Tương Thành nên Diệp Dục nhớ Vương Quân rất rõ. Vương Quân mặt trắng bệch ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dục rồi quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa không ngừng. Anh ta vô cùng nhếch nhác, trên người toàn là dịch nhờn xanh. Dưới ánh sáng của Diệp Dục, dịch nhờn từ từ biến thành khói xanh. Anh ta sẽ không bao giờ quên được những gì gặp phải khi bất hạnh rơi vào trong ổ kiến này. Có thể nói tên Tà Thanh diễn hết sức xui xẻo. Rõ ràng là Vương Quân bị bắt trước hắn, bị treo ở trong động đen thui mấy ngày nhưng kiến chúa chưa giao phối với Vương Quân. Thậm chí trước đây kiến chúa còn chưa tiến hóa đến mức có thể giao phối với các loại giống đực khác loài. Thời điểm Tà Thanh diễn bị bắt vừa lúc kiến chúa tiến hóa thành công. Vì vậy Tà Thanh diễn trở thành đối tượng đầu tiên kiến chúa giao phối. Vương Quân may mắn thoát khỏi số mệnh bị sủng hạnh. Tô Tổ nhìn người tên là Vương Quân này thấy quen quen, nhìn một lúc tự dưng nhớ đến những ngày ở Tương Thành. Cô bừng tỉnh kéo Diệp Dục, nhỏ giọng hỏi, anh ta có phải là cái lúc xe dự phòng kia của Lý Oánh không? Suýt, làm người ai lại làm thế. Diệp Dục rất có lương tâm nói với Tổ Tô, ý bảo Tô Tô đừng hỏi nữa. Bây giờ đầu óc Tô Tô không tốt, anh sợ Tố Tố nói lung tung đắc tội với người khác. Nhưng mà người Tô Tô đắc tội còn ít à. Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Dục, kéo anh ra khỏi đám người còn sống sót, tiếp tục đi về phía trước. Đi thẳng về phía trước là đến chân núi, chẳng biết Phi Phi sẽ mang Tà Thanh Diễn đi đâu nữa. Mấu chốt là Tô Tô không biết vì sao Phi Phi không giết Tà Thanh Diễn mà lại mang hắn đi. Ba người Tô Tô, Diệp Dục và Tiểu Ái tìm quanh chân núi rất lâu, may mà ba lô trên lưng Diệp Dục mang rất nhiều đồ. Trên đường đi tìm Tà Thanh Diễn và Phi Phi, Diệp Dục vừa đi vừa nướng khoai tây, chín thì ăn. Tiểu Ái không cảm thấy ngồi điệu ăn khoai tây có gì là sai. Hai chân vung vẩy, cô bé cho rằng cha mẹ đang cho mình ra ngoài dạo chơi. Khoảng mấy tiếng sau, bầu trời đã đen kịt, Tiểu Ái bắt đầu ngáp. Lúc này Tô Tô mới không thể không từ bỏ tìm kiếm. Trai gái nhà người ta muốn đi đâu thì đi, muốn ngủ đâu thì ngủ nhưng Tô Tô thì không. Tiểu Ái phải ngủ. Không ngủ đủ giấc sẽ không thông minh được. Vì vậy Tô Tô và Diệp Dục quay trở lại đường cũ. Người của Sở Hiên vẫn còn ở xung quanh miệng hố dọn dẹp nốt, cố gắng xử lý hết không sót lại quả trứng nào. Dưới ánh trăng, Sở Hiên thấy Diệp Dục và Tô Tô quay trở về, vội vã nhảy khỏi hố, nhíu mày hỏi Tô Tô, không phải hai người đi tìm Tà Thanh Diễn à? Tìm được chưa? Chưa, Tiểu Ái buồn ngủ rồi. Đầu Tô Tô lại hơi đau, không chỉ Tiểu Ái buồn ngủ mà cô cũng buồn ngủ. Tuy là gần đây đầu cô bớt đau đi nhiều nhưng nếu thời gian dài không ngủ cũng sẽ đau đầu dữ dội. Giống như hôm nay, từ sáng đến tối đa thức hơn 10 tiếng rồi không ngủ, suy nghĩ của Tô Tô bị hỗn loạn. Sở Hiên gật đầu đã hiểu. Bây giờ tối thôi, chỗ này là rừng núi, Tô Tô và Diệp Dục lại mang theo con nhỏ, quả thực không thích hợp để tìm người. Như vậy cũng tốt, Sở Hiên vẫn chưa nghĩ ra có nên giết Tà Thanh Diễn không. Nếu Tà Thanh Diễn còn sống cũng chẳng sao, cứ mang thẳng đến Thanh Thành là được. Chỗ tôi cũng sắp dọn dẹp xong rồi. Mấy người còn sống sót cứu ra lúc nãy tôi đã cho người của tôi đưa đến chân núi xử lý cấp cứu rồi. Ba người nhà cô cũng mau xuống núi đi, trở về rồi chúng ta bàn bạc lại chuyện. Tà Thanh Diễn nói xong, Sở Hiên quay lưng tiếp tục chỉ huy cấp dưới làm việc. Tô Tô và Diệp Dục thấy thế ôm Tiểu Ái xuống núi, đi vào trong xe quân dụng đỗ dưới chân núi. Có mấy người lính phụ trách hậu cần lần lượt đi tới các xe phát thức ăn, đến gần cửa sổ ném vào một cái vào trong, vừa nhanh vừa dứt khoát. Thức ăn này dùng giấy trắng bọc lại, Lúc đến xe của Tô Tô cũng phát cho một nhà ba người một phần. Tô Tô ngồi ở phía sau xe nhìn Diệp Dục nhặt gói thức ăn ở trên đùi lên. Cô nhìn giấy bọc, thấy trên đó in logo mặt người rất giống mặt cô nên cười hỏi. Thôn Bát Phượng sản xuất, người chịu trách nhiệm, Tô Tô, là tôi à? Không đợi Diệp Dục trả lời, một tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên. Tô Tô quay đầu nhìn, Tiểu Ái nằm ở ghế bên cạnh và Diệp Dục cũng nhìn ra phía ngoài xe. Chỉ thấy dưới màn đêm đen một bóng người từ giữa sườn núi đi xuống. Trong tay người đó nắm một sợi dây, cối dây trói một người. Tiếng kêu cứu do người bị trói phát ra là Tạ Thanh Diễn. Tô Tô cau mày mở cửa xe đi xuống. Khi xuống cổ xoay người lại nói với Diệp Dục ngồi ở ghế lái. Anh bế Tiểu Ái đi. Bây giờ thời buổi hỗn loạn không thể để một mình Tiểu Ái trong xe được được. Diệp Dục cười tươi khoe hàm răng trắng bóng. Anh thích Tô Tô như vậy, để phòng cẩn mật cho con. Mặc kệ là làm gì, an toàn của Tiểu Ái vẫn là trên hết. Dặn dò Diệp Dục xong, Tô Tô đi khỏi xe. Phía sau, Diệp Dục ôm Tiểu Ái đang ngủ say chạy theo Tô Tô. Lúc này, hai người từ trên sườn núi xuống đã đến đội xe. Trói Tạ Thanh Diễn kéo đi thật ra cũng chẳng phải là ai khác mà chính là Phi Phi, người cứu hắn ra khỏi kiến chúa. Phi Phi cứ đi về phía trước, sợi dây cầm trong tay chính là một dây mây xanh biếc, trói chặt Tạ Thanh Diễn. Hai người đi thẳng đến giữa đội xe, đứng bên cạnh chiếc xe cấp cứu chứa xác của Tạ Hào Thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, biết sai chưa? Cứu mạng, ai cứu tôi với, ai cứu tôi với. Lúc này Tạ Thanh Diễn đang bị trói thấy Phi Phi đứng lại lập tức kêu cứu với mọi người xung quanh. Bây giờ Tạ Thanh Diễn không có can đảm như khi giao phối với kiến chúa. Hắn dường như tinh ra một chút, cả người vừa mệt vừa đói. Hai mắt còn thâm xì sâu hoám, bộ dạng tình dục quá độ lôi thôi lếch thích. Tóc hắn không dài không ngắn, nhơn nhớt không biết dính phải cái gì. Hắn mặc một cái áo mỏng manh, quần cũng không mặc, trên dưới bẩn thỉu như lợn lăn đóng phân. Tạ Thanh Diễn cầu cứu tất cả mọi người đứng xem xung quanh, có vài người còn là người trong nhóm của hắn và Tạ Hào Thế. Nhưng những người này từ nhóm binh sĩ đã sớm biết chuyện Tạ Thanh Diễn giao phối với kiến chúa. Đối với loại người này, bọn họ không tài nào mà tiếp thu nổi. Đây là kiến chúa đấy, chính là kiến chúa đấy, không sợ bị lây bệnh hay ám ảnh gì à. Tô Tô đứng ngoài đoàn người, bởi vì lười chen chúc xem náo nhiệt nên leo lên một chiếc xe. Cô mặc một bộ đồ giản dị cỡ nhỏ, đi một đôi giày lính màu đen, ưỡn thẳng lưng dẫm lên mui xe, tóc đen bay trong gió. Cô đang tích tụ dị năng băng trong tay, dự định bắn chết Tạ Thanh Diễn. Phi Phi đứng ở cạnh xe cấp cứu, mặt vô cảm quay đầu lại nhìn Tô Tô. Cô ta mở cửa sau của xe cấp cứu, một dây mây xuất hiện trong tay, nâng thi thể của Tạ Hào Thế và cả chiếc giường Tạ Hào Thế đang nằm ra rồi đặt trên đường. Tạ Thanh Diễn ở bên cạnh vẫn còn đang cầu cứu mọi người. Phi Phi đi đến bên cạnh thi thể của Tạ Hào Thế, ngón tay run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Cô ta nhẹ nhàng, cẩn thận kéo tấm vải trắng phủ trên mặt cái xác xuống, lộ ra khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tạ Hào Thế. Tạ Thanh Diễn gào lên đầy sợ hãi, rõ ràng đang bị trói còn liều mạng chạy về phía mọi người, vừa chạy vừa gào, em không cố ý, em không cố ý. Anh cứu em với anh thả em đi, thả em đi quỳ xuống. Phi Phi đứng bên cạnh thi thể của Tạ Hào Thế nói một câu không nặng không nhẹ rồi quay đầu, mắt liếc nhìn Tạ Thanh Diễn. Một sợi dây máy quét về phía chân của Tạ Thanh Diễn, hắn quỳ bịch xuống đất, mặt hướng về phía Tạ Hào Thế. Biết sai chưa? Phi Phi hỏi, vung dây mây trong tay lên quật vào lưng Tạ Thanh Diễn. Tiếng kêu thảm thiết của Tạ Thanh Diễn vang lên. Phi Phi vừa khóc vừa hỏi hắn ta một lần nữa, biết sai chưa? Sai rồi, tôi sai rồi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tạ Thanh Diễn bị đánh nằm trên đất, thân thể run lẩy bẩy bò về phía Tạ Hào Thế, dập đầu cầu xin, anh thả em đi, anh thương em nhất. Từ nhỏ tới lớn, điều gì anh cũng làm cho em muốn cái gì anh cũng cho em. Anh xin lỗi, em cũng không muốn giết anh đâu, em chỉ... em chỉ muốn giết Tô Tô, giết đồ nghiệt chủng kia thôi. Tô Tô nhíu mày đứng ở trên mui xe. Cây bằng châm trong tay cô bắn đi, bay thẳng về phía Tạ Thanh Diễn. Dám nói con gái cô là nghiệt chủng, giết. Cây bằng châm kia bị dây mây của Phi Phi cản lại. Cô ta đi mấy bước về phía Tô Tô, lạnh lùng nói. Tô Tô, đây là ân oán giữa tôi và Tạ Thanh Diễn. Cô đừng xen vào nói như thể hai người tranh nhau giết Tạ Thanh Diễn ấy. Tô Tô nhún vai, tiếng nói lạnh lùng vang lên trong gió rét. Tùy cô, tôi chỉ muốn kết quả. Tôi không có hứng thú với loại xúc sinh này, tuyên bố rõ ràng. Tô Tô không nhúng tay vào nữa. Phi Phi xoay người lại nhìn Tạ Thanh Diễn đang bò đến chỗ Tà Hào thế. Cô ta giơ tay lên quật cho Tạ Thanh Diễn thêm một roi, tức giận nói. Anh ngươi vì người mà từ rồng trong loài người trở thành chuột chạy qua đường, bị người ta coi thường, bị người ta đuổi giết. Anh ấy hễ có gì ăn đều cho ngươi 2/3. Tạ Thanh Diễn người thì sao? Ngươi đã làm được cái gì cho anh ngươi? Làm cái gì? Quật thêm một roi, Tạ Thanh Diễn thét lên thảm thiết rồi đột nhiên lao tới, giãy giụa khỏi dây mây đang trói, đưa tay nắm chặt lấy dây mây Phi Phi đang quất. Khóc nức nở, đừng đánh, cô đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Anh cứu em với, anh cứu em với. Hắn bỗng nhiên cảm thấy dù hôm nay có cầu xin gì, chờ Tả Hào Thế như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được. Vì Tả Hào Thế đã chết rồi, chết dưới sủng của hắn. Hắn cũng không thể cầu xin tha thứ, hắn đau khổ và dằn vặt cũng không bao giờ được Tả Hào Thế giúp nữa rồi. Trăng thanh gió mát, Tạ Thanh Diễn khóc lóc đột nhiên la lên, nảy sinh tâm lý lành làm gáo vỡ làm muối. Sau đó Tạ Thanh Diễn gào với Phi Phi, tôi đã làm sai điều gì? Tôi chẳng biết tôi làm sai điều gì. Cô cho rằng Tạ Hào Thế hoàn toàn vô tội ư? Cô thích anh ta nên đương nhiên nghĩ anh ta hoàn toàn vô tội. Anh ta là anh của tôi, từ nhỏ anh ta chiều tối nhường tôi nhưng anh ta không giúp tôi giết Tô Tô. Giết Diệp Dục, giết đồ nghiệt chủng kia, anh ta còn che chở cho bọn chúng. Rõ ràng anh ta có năng lực lại trốn tránh bọn chúng, không giúp tôi báo thù, anh ta vô tội ư? Không, Tả Hào Thế là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời. Tổ Tổ đứng một bên không thể nghe nổi nữa, vung tay lên, mấy cái bằng chấm bắn về phía Tạ Thanh Diễn. Phi Phi lại cản chúng lại. Tô Tô lạnh nhạt nói. Tên này há mồm ra là nghiệt chủng, chối tai lắm. Cô mà còn để hắn nói thế thì đừng trách tôi tự mình ra tay. Phi Phi xoay người lại, tiếp tục quất Tạ Thanh Diễn, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Miệng hắn vẫn gào lên, tôi không sai, tôi không sai. Phi Phi tại sao, em yêu anh mà. Vì sao em thay lòng đổi dạ? Hôm nay em không nên báo thù cho Tả Hào Thế, em nên quay trở về bên anh. Chúng ta kết hôn, chúng ta mua nhà, chúng ta có thể sinh con đàn cháu đống ha ha. Thằng cha này điên rồi, hắn nghĩ Phi Phi là kiến chúa của hắn đấy này. Tạ Thanh Diễn, ngươi nên cầu hôn kiến chúa ấy. Các ngươi có nhà mà, tổ kiến ấy. Các ngươi còn sinh rất nhiều con cái. Mọi người xung quanh phá lên cười. Tạ Thanh Diễn lăn lộn trên mặt đất vô cùng sửng sốt, dường như nhớ ra chuyện gì đấy vô cùng buồn nôn. Gào lên một tiếng, hắn bò dậy từ dưới đất, mang theo thân thể đầy vết roi đánh lao về phía quần chúng đứng xem cười nhạo. Cái gì gọi là làm người ai lại làm thế? Như này mới gọi là làm người ai lại làm thế? Rõ ràng đây là một đoạn tình ái không phân biệt giống loài nghĩ đến mà kinh. Người vây xem còn nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác, còn cười nhạo hắn, làm cho Tạ Thanh Diễn vô cùng tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, sống không thể cùng giường. Tạ Thanh Diễn không thể nào chấp nhận rằng mình đã làm việc đó với kiến chúa. Không biết lúc đó kiến chúa đã làm gì nhưng giờ nghĩ lại, Tạ Thanh Diễn cảm thấy thật kinh tởm. Hắn điên cuồng la hét, nhào vào đánh đám người đang cười cợt xung quanh, cõi lòng tan nát rồi chợt ngã xuống đất, người co quắp sùi bọt mép. Tạ Thanh Diễn lăn lộn mấy vòng, thân thể cứng ngắc, cứ thế mà chết. Người vây xem chợt thấy chán ngán, cứ tưởng là thấy Tạ Thanh Diễn sẽ biến hình, nào ngờ tự dưng chết, thật là chán. mọi người hết trò vui xem thì bỏ về xe, vừa đi vừa thảo luận ầm ĩ. Tô Tô không đi, vẫn đứng trên mui xe, nhìn xác anh em nhà họ Tạ. Cách đó không xa là Diệp Dục đang bể tiểu ái. Vừa rồi đông người, Tạ Thanh Diễn lại đã tiếp xúc với kiến chúa. Không biết có mang mầm bệnh gì không nên dù Diệp Dục rất muốn hóng hớt, anh cũng không dám bế tiểu ái lại gần. Anh đứng đằng xa nhìn bóng lưng Tô Tô kiên cường cô đơn ẩn chứa đau thương nặng nề. Diệp Dục vẫn luôn biết dù ở đâu cổ cũng sẽ luôn đứng thẳng, gió thổi không khom, tuyết đè không đổ. Nhưng đêm nay, Diệp Dục thấy được từ Tô Tô một nỗi đau cuồn cuộn bị đè nén lại. Cô rất tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng mênh mang như đại dương sóng cả. Một chiếc lá lẻ loi rơi xuống đung đưa chạm vào mái tóc dài. Cô cứ thế ở đó, đau khổ như không nơi nương tựa, tịch mịch xót xa. Trong trước mắt, Diệp Dục cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu Tô Tô, nhưng dường như anh lại thương cô, thương đến con tim đau nhói. Phi Phi bước về phía xác Tạ Thanh Diễn, ba sợi dây xuất hiện xuyên qua đại não, trái tim và bụng hắn, tạo thành tư thế quỳ gối cho cái xác trước xác Tạ Thanh Diễn. Phi Phi ngẩng đầu nhìn Tô Tô, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Giúp tôi một chuyện, tôi muốn được chôn cất cùng một chỗ với Tạ Hào Thế. Tô Tô nhớn mày không nhận lời. Phi Phi bước đến cạnh Tạ Hào Thế, nhìn anh ta hồi lâu với ánh mắt si ngốc lưu luyến. Sau đó lấy ra một khẩu súng, chính là khẩu súng Tạ Thanh Diễn đã bắn vào Tạ Hào Thế. Cô ta giơ súng nhắm vào thái dương của mình, bóp cò ngay trước khi Tô Tô kịp phản ứng. Viên đạn xuyên qua đầu Phi Phi, máu bắn lên vải liệm màu trắng của Tạ Hào Thế, còn Phi Phi ngã xuống bên người Tạ Hào Thế. Sống không thể cùng giường, chết nguyện chung một huyệt. Phi Phi cũng là một kẻ cố chấp đến điên dại. Thật đáng tiếc, một dị năng giả hệ một cấp 4 có thiên phú, 2 năm nữa có thể lên cấp 5 rồi, lên cấp 6 càng không phải chuyện gì khó khăn. Tô Tô nhảy xuống khỏi mui xe. Mọi người lúc nãy rời đi lại quay lại xem. Có người thờ ơ, có người chỉ vào Phi Phi và Tạ Hào Thế còn đùa cợt mấy câu, dường như không cảm thấy chút tiếc nuối nào trong chuyện này. Tô Tô thì có, cô cảm thấy, nhưng bất lực. Sở Hiên đưa người quay về. Sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh ta bảo người nhét xác Tạ Thanh Diễn vào túi kháng khuẩn. Đang định bảo người khác làm tương tự với xác Tạ Hào Thế và Phi Phi thì Tô Tô đi đến. Nói với Sở Hiên, trốn Tạ Hào Thế và Phi Phi cùng một chỗ đi, bây giờ xác chết nào cũng phải hỏa táng. Tôi đưa ba người này đến chỗ Tào Tu Khiết xong thì sẽ đốt xác Tạ Hào Thế cùng Phi Phi, để cho cốt hợp táng. Sở Hiên cười híp mắt với Tô Tô, nửa đùa nửa thật oán giận. Cô xem, đây là hai món quà tôi dành cho Tào Tu Khiết, thế mà chết hết rồi. Cố Phi Phi kia là dị năng giả hệ mộc, một mình cũng nuôi được nửa đội ngũ. Tô Tô à, tôi không trách cô đâu. Từ nay về sau, quan hệ hợp tác của chúng ta càng phải thắt chặt hơn rồi. Tô Tô cười gằn, giờ lại bảo cùng phe với tôi. Sao trước bảo trung lập cơ mà. Nói bậy đấy, tôi đâu có thù oán gì với các cô. Sở Hiên thấy Tô Tô quay đầu đi vội vàng theo sau giải thích. Hơn nữa tôi còn giúp cô mà. Lúc Phi Phi muốn giết cô, tôi còn giật dây Phi Phi đi giết Tạ Thanh Diễn nữa đó. Được rồi, anh phiền phức thế. Diệp Dục chạy đến cạnh Tô Tô, quay lại cằn nhằn Sở Hiên rồi đưa Tiểu Ái cho cô. Tiểu Ái ghé vào vai mẹ ngủ. Tô Tô không quay đầu lại mà chui thẳng vào xe, để lại Sở Hiên với Diệp Dục. Thật ra suy nghĩ của Sở Hiên cũng dễ hiểu. Trước Sở Hiên giữ vị trí trung lập là vì thấy Tạ Hào Thế là một nhân vật có chỗ đứng. Trước tiên cứ đưa Tạ Hào Thế đến Thanh Thành, dựa hơi Tạ Hào Thế để chiếm quyền đoạt vị. Sau đó lại giật dây Phi Phi giết Tạ Thanh Diễn để lấy lòng Tô Tô. Giờ Tạ Hào Thế đã chết, đương nhiên Sở Hiên phải ngả về Tô Tô rồi. Dù Tô Tô đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nhưng có thể mơ hồ nhận ra. Sau lưng cô có một thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng của cải dồi dào, cuộc sống ổn định. Sở Hiên đang cần của cải của hai nơi này, đương nhiên phải lấy lòng Tô Tô. Đêm dần về khuya, những quân nhân tấn công ổ kiến lúc ban ngày bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, quay về đoàn xe và thay phiên nhau nghỉ ngơi. Diệp Dục mãi mới thoát khỏi Sở Hiên, Khi anh vào xe thì hai mẹ con đã ôm nhau nằm ngủ yên bình. Diệp Dục rón rén sắp xếp ghế trong xe rồi chen đến cạnh Tô Tô, ôm eo cô ngủ. Người của Sở Hiên phụ trách canh gác bên ngoài, nhóm quân y đang kiểm tra những người còn sống sót, cũng cho bọn họ một bữa ăn ngon lành sau khi bị kiến chúa tàn phá tinh thần. Có điều, sáng hôm sau, Sở Hiên đuổi bọn họ đi. Ngoài 6 dị năng giả là người của Sở Hiên, những người khác không thể ở lại. Sở Hiên không chứa chấp cũng không ràng buộc nên những người không có dị năng phải ở lại căn cứ nhỏ gần đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, anh là người đàn ông của em. Trong mấy người sống sót có một dị năng giả cấp 3 hệ thổ tên là Vương Quân. Sở Hiên có ý mời anh ta ở lại nhưng Vương Quân từ chối. Trời sáng lên, đội ngũ của Sở Hiên bắt đầu nhổ trại. Bọn họ phải tiếp tục đi về hướng đông. Nghe thấy bên ngoài xe ồn ào, Tô Tô từ từ tỉnh dậy. Diệp Dục nằm bên cạnh cô đã dậy từ lâu, đang nằm trong xe trao đổi với mấy người đồng đội qua đồng hồ đeo tay. Dục nghiêng đầu nhìn Tô Tô rồi lại quay lại nhìn đồng hồ, nói với Tô Tô rằng người của Sở Hiện bắt đầu nhổ trại rồi, chúng ta đi như thế nào đây? Về thôn Bát Phương hay đến Thanh Thành? Thôn Bát Phương. Tổ Tổ do dự suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ đến một chuyện. Diệp Dục, có phải tôi đã lên giường với Trần Huyền Vũ rồi không? Diệp Dục hóa đá một hồi lâu, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn Tô Tô. Chẳng rõ anh tức hay không, đau lòng hay thế nào mà lại hỏi cổ, bao giờ? Bao giờ ư? Tô Tô ngồi dậy, kéo chăn lại cho tiểu ái, suy nghĩ rồi nói. Hình như là trước khi trí nhớ của tôi bị xáo trộn, có phải mọi người muốn đi đánh Tây Thành không? Đúng, chắc là khi đó, lên giường với Trần Huyền Vũ vô số lần ở những nơi khác nhau, ở những thời điểm khác nhau. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả. Cô muốn nói chuyện thẳng thắn với Diệp Dục. Diệp Dục có thể chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì chia tay. Dù sao bây giờ thù của cô cũng đã báo. Cô nhìn dạng người như Diệp Dục không giống sẽ ôm theo trẻ con. Lúc sáng mặc áo cho tiểu ái còn mất hơn nửa tiếng nên cô đi sẽ mang theo tiểu ái. Từ nay về sau, cổ và Diệp Dục mỗi người một ngày, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Bình an là tốt rồi. Diệp Dục cũng ngồi dậy, ngồi song song chung một chỗ với Tô Tô. Anh cúi đầu tính toán thời gian thật nhanh, nghi ngờ nói. Không đúng. Từ lúc bọn anh đi đánh Tây Thành đến lúc anh trở về tìm em chỉ có một buổi chiều. Anh tìm em, tìm được em cũng chỉ mất mấy ngày. Trong thời gian đó Trần Huyền Vũ đã bị em giết rồi. Làm sao em có thể lên giường với Trần Huyền Vũ vô số lần hết chỗ này đến chỗ khác, lần này đến lần khác được? Hà, đánh nhanh như vậy ư? Các anh giết bao nhiêu dị năng giả cao cấp? Tô Tô nghi hoặc nhìn Diệp Dục. Cô nhớ rõ Diệp Dục dẫn 15.000 người đi Tây Thành bởi vì Trần Huyền Vũ phái vô số dị năng giả cao cấp đến cướp đồ viện trợ của 15.000 người. Vì sao không mất đến 2 giờ đồng hồ đã có thể hạ được Tây Thành? Bao nhiêu dị năng giả cao cấp? Diệp Dục hừ một tiếng, khịt mũi coi thường. Tất cả đều là do Trần Huyền Vũ sửa lại ký ức của Bạch Hằng hù dọa chúng ta thôi. Dị năng giả quả thực có nhưng chỉ có vài tên thôi. Còn lại đều là người thường hết. Bọn anh đánh hạ Tây Thành mất có nửa giờ. Lúc đó dị năng của Trần Huyền Vũ mới chỉ có cấp 3 thôi. Làm sao hắn có thể khống chế nhiều dị năng giả như vậy được? Sau khi lén lút hạ độc, đánh hết người của Bạch Hằng, Trần Huyền Vũ lập tức sửa lại ký ức của Bạch Hằng và hai người đồng đội kia. Để cho Bạch Hằng nói với Tô Tô là toàn bộ người trong Tây Thành đều là dị năng giả cao cấp. Mục đích của hắn quả thực là khiến cho Tô Tô dẫn 15.000 người đi cầu số 3 của Tương Thành, để cho Trần Huyền Vũ có đầy đủ thời gian di rời đô ở Tây Thành. Nhóm Diệp Dục đánh Tây Thành xong thấy mãi mà Tô Tô không mang nốt phụ nữ, người già và trẻ em đến lập tức quay trở về tìm. Trong thời gian này Tô Tô giết Trần Huyền Vũ rồi mang theo trí nhớ hỗn loạn đi mất. Trước khi giết Trần Huyền Vũ còn phải tốn thời gian giải quyết rất nhiều thuộc hạ của hắn. Cô lấy đâu ra thời gian mà lên giường với Trần Huyền Vũ, lại còn lên giường vô số lần ở những chỗ khác nhau, lúc khác nhau. Huống chi Trần Huyền Vũ mới cấp 3. Hắn muốn vượt cấp sửa chữa ký ức của Tô Tô đã vô cùng vất vả rồi. Lấy đầu ra sức mà lăn lộn trên giường với Tô Tô. Nói đến đây, trong lòng Diệp Dục vô cùng tức giận. Anh dường như thấy được hình ảnh Trần Huyền Vũ sửa chữa trong đầu Tô Tô. Những hình ảnh vô cùng dâm tà. Rõ ràng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Trần Huyền Vũ lại có thể làm cho trí nhớ của Tô Tô xáo trộn. Cho rằng chuyện đó đã thực sự xảy ra.